Ngạo Thế Đan Thần, chương 2998, Tân Giới Chủ. Góc truyện audio.com, GT, Ngạo Thế Thần Hỏa có thể đốt luyện rất nhiều thứ, đặc biệt sử dụng Ngạo Thế Thần Lực thôi phát ra ngoài lúc hỏa diễm càng hung mãnh, có thể đốt hết mọi đồ vật. Trầm Tường hiện tại liền khiến cho dùng Ngạo Thế Thần Hỏa đi đốt cháy vong ngã tộc trưởng trong cơ thể vong ngã độc. Cho lực mạng văn học nhất ổn định. Vong ngã tộc trưởng độc trong người lực lắng nhiều lắm, lâu ngày, liền hóa thành một cổ phi thường đáng sợ độc lực, bởi vì vong ngã độc đặc tính, mỗi đến một đoạn thời gian, cái này cổ độc lực chỉ biết bộc phát ra, khiến người ta đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng đáng sợ này. Thế nhưng, lúc này bị Trầm Tường sử dụng Ngạo Thế Thần Hỏa sau khi luyện hóa, nguyên vốn chuẩn bị bạo phát vong ngã tộc trưởng đã dần dần héo xuống tới, trong cơ thể hắn vong ngã độc đều bị Trầm Tường nhanh chóng đốt luyện, hóa thành từng đợt hắc khí dũng mãnh tiến ra. Trầm Tường không nghĩ tới bản thân lại đang giúp cái này vong ngã tộc trưởng giải độc, bất quá đây đúng là một cái phi thường hữu hiệu biện pháp, chỉ ít sẽ không để cho hắn bộc phát ra kia cổ cường đại đáng sợ này độc lực, bằng không đến lúc đó hắn và Tôn Linh Tinh đều không thể đối phó, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trốn. Bên cạnh áo bào tím lão giả thấy Trầm Tường lại có biện pháp phá giải loại độc chất này lực bạo phát trạng thái, trong lòng vô cùng hoảng sợ, bởi vì này có thể là bọn họ duy nhất nghịch truyền phương pháp, nhưng lúc này đã mất đi tác dụng. Nguyên bản gấp vô cùng Trương Tôn Linh Tinh, lúc này thở dài một hơi, sau đó nhìn áo bào tím lão giả mấy người bọn hắn, cười lạnh nói. Cái này chính là của các ngươi cậy vào sao? Hừ, cũng bất quá như vậy thôi. Ngươi, vậy thì thế nào, các ngươi vẫn là không cách nào giết chết chúng ta, ha ha. Áo bào tím lão giả không ngừng kích thích đến Tôn Linh Tinh. Thế nhưng, theo vong ngã tộc trưởng hét thảm một tiếng bộc phát ra, áo bào tím lão giả tiếng cười cũng đình chỉ. Chỉ thấy vong ngã tộc trưởng thân thể chính đang dần dần hòa tan. Trầm Tường cũng không nghĩ tới mình Ngạo Thế Thần Hỏa đáng sợ như thế, dĩ nhiên nhẹ nhõm như vậy là có thể đem cái này vong ngã tộc trưởng Ngạo Thế Thánh Thể cho dung rơi. Cho lực mạng văn học, Linh Tinh, động thủ, Trầm Tường mỉm cười, thân thể của người này lúc này trở nên phi thường yếu đuối. Tốt, Tôn Linh Tinh trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, lập tức huy kiếm bổ về phía vong ngã tộc trưởng cánh tay của, rất nhẹ nhàng liền đem một cánh tay gọt xuống tới. Tài nói giết không chết. Tôn Linh Tinh thật cao hứng, sau đó lại quét đâm ra mấy kiếm, vong ngã tộc trưởng lúc này trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Là Ngạo Thế Thần Hỏa, vong ngã tộc trưởng sợ hãi giống đạo. Không sai. Người có thể bị Ngạo Thế Thần Hỏa chết cháy, coi như là phúc khí. Tôn Linh Tinh giơ tay lên triệu hoán một viên lưu tinh, viên này lưu tinh tuy rằng nhỏ vô cùng, nhưng từ không trung xuống tới, đánh vào vong ngã tộc trưởng trên người cuộc bộc phát ra một trận mạnh phi thường liệt áp lực đem vong ngã tộc trưởng thân thể nghiền nát thành màu trắng bột phấn. Thấy cái này, áo bào tím lão giả sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên hắng giọng. Thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều như vậy vong ngã tộc trưởng đều bị giết chết, chớ nói chi là bọn họ. Trầm Tường cười hắc hắc thả ra một cổ Ngạo Thế Thần Hỏa đem áo bào tím lão giả bọn họ đều bao phủ lại. Góc truyện audio.com, Ngạo Thế Thần Hỏa nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được đặc biệt bị Ngạo Thế Thần Hỏa nhìn chăm chú người chê càng nhận hết đốt cháy thống khổ. Tôn Linh Tinh như vừa mới như vậy, triệu hồi ra mấy viên lưu hành, đem mấy cái này Ngạo Thế cảnh toàn bộ giết chết. Cuối cùng cũng đem bọn người kia giết chết, Tôn Linh Tinh thở dài một hơi, Trầm Tường gật đầu, nói. Ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm, thiên đạo thần chủ đã bị hắn bắt lại, hắn hiện tại muốn từ thiên đạo thần chủ trong tay đoạt lại thiên đạo thế giới nắm quyền trong tay, chỉ như vậy hắn khả năng yên tâm, hắn lúc này cũng không biết thiên đạo trong thế giới mặt có nhiều biến hóa lớn, bất quá hắn có thể xác định là, hắn thân bằng hữu hảo đều tốt, đây là hắn thông qua lục đạo thời không bên trong mệnh vận chi luân nhìn thấy. Thiên đạo thần chủ bị Trầm Tường dùng vong ngã độc làm ngược lúc này còn đang lục đạo thần kính bên trong mơ mơ màng màng. Trầm Tường đem hắn phóng sau khi đi ra, hắn còn vẻ mặt say mê trên mặt đất run rẩy. Ngươi đến cùng đối về gia hỏa dùng nhiều ít độc, Tôn Linh Tinh cười nói. Nếu là cứ như vậy giết chết hắn, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá. Khiến hắn chết được thoải mái như vậy. Không có cách nào chỉ như vậy. Mới sẽ không khiến hắn mang theo thiên đạo thế giới đi đồng quy vô tận. Trầm Tường bất đắc dĩ vuốt tay, sau đó đem tay đặt ở thiên đạo thần chủ trong ngực. Ta định đem hắn toàn bộ thôn phệ cái này thì có thể khiến ta điều khiển toàn bộ thiên đạo thế giới. Trầm Tường vận chuyển thôn phệ ma công, sau đó nghiêm túc thôn phệ thiên đạo thần chủ toàn bộ. Thiên đạo thần chủ thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh, chỉ là một gà mờ ngạo thế cảnh, trên người của hắn về điểm này lực lượng đối với Trầm Tường tới nói không có bao nhiêu tác dụng, Trầm Tường cần chính là hắn đối thiên đạo thế giới điều khiển khế ước lực lượng. Không bao lâu Trầm Tường liền dần dần cảm ứng được một cái thế giới xuất hiện ở trước mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn là có thể rõ ràng thấy cái kia thật lớn thế giới. thành công, đây là thiên đạo thế giới sao? Trầm Tường không khỏi kích động, nhiều năm qua hắn treo tâm rốt cục buông xuống. Thiên đạo thế giới lúc này phát triển được tốt, hắn nghĩ thiên đạo thế giới đã không thua gì thần hoang thế giới này, chỉ cần nữa có đầy đủ thời gian phát triển, sau đó không lâu liền có thể dựng dục ra vạn đạo chi lực tới, đến lúc đó chính là một cái cường thịnh thế giới. Mà khiến Trầm Tường cảm thấy hết ý là, hắn trưởng quản thiên đạo thế giới sau khi, dĩ nhiên có thể cảm giác được thiên đạo trong thế giới có một cổ phi thường cường đại lực lượng có thể cung cấp hắn sử dụng. Cũng may ta có thể cho dù đem thiên đạo thần chủ đánh ngã, nếu hắn không là vận dụng thiên đạo thế giới lực lượng, nói không chừng sẽ làm cho cả thiên đạo thế giới hỏng mất. Trầm Tường cẩn thận đi cảm ứng một chút, phát hiện thiên đạo thế giới tích chứa năng lượng vô cùng cường đại hơn nữa hùng hậu, mặc dù là đã tu luyện ra ngạo thế huyền thể hắn, đều đối cổ lực lượng này cảm thấy khiếp sợ. Thiên đạo thần chủ đã tỉnh lại, dù sao toàn bộ thiên đạo thế giới đều bị Trầm Tường cắt đi ra, điều này làm cho hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Trầm Tường, ngươi cái vô sỉ gia hỏa, gocchuyenaudio.com, thiên đạo thần chủ chìm quát trên người của hắn lực lượng cũng bị Trầm Tường cắn nuốt, lúc này hắn chỉ là phế nhân một cái. Đối với ngươi vô sỉ, Trầm Tường cười hắc hắc, vòng ngã đập còn đã nghiền, chờ một chút ngươi sẽ càng thêm đã nghiền, thiên đạo thần chủ làm sao sẽ không biết vòng ngã đập lợi hại. Nghe Trầm Tường mà nói, hắn không khỏi run lên một cái, nếu là vòng ngã đập phát tác mà nói, hắn nhất định sẽ phi thường khó chịu. Linh tinh, ngươi xem rồi người kia ta đi trước làm chút chuyện. Trầm Tường ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sau đó tỉ mỉ nhìn đến thiên đạo thế giới, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được Tiết Tiên Tiên các nàng. Rất nhanh, hắn liền tìm được Bách Hoa Thôn chỗ ở Sơn Cốc, thế nhưng hắn nhìn không thấy bên trong Bách Hoa Thôn, mà ở Bách Hoa Thôn phụ cận Cửu Tiêu Long Thành cũng không thấy. Lẽ nào bọn họ thay đổi địa phương? Trầm Tường cảm thấy hết sức nghi hoặc. Hắn có thể xác định Tiết Tiên Tiên các nàng không có chuyện gì, thế nhưng các nàng đã không ở chỗ cũ. Ngay hắn chuẩn bị đi tìm địa phương khác thời điểm, đột nhiên thấy một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ bên trong sơn cốc xông ra, hắn nhìn kỹ cái này dĩ nhiên là Long Tuyết Di này Bạch Long Nữ. Mà sau lưng Long Tuyết Di còn có một chỉ tiểu bạch miêu nhào động cánh đi theo, đây là Nguyệt Nhi mèo con. Cách chương.